Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Mina đã qua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm gõ một cái Festa cửa. Phòng, ngay sau đó bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Vào đi. Hắn lúc này mới đẩy cửa đi vào thấy Festa hội trưởng sau cười lên tiếng chào. Hội trưởng ngươi khỏe à, Festa thấy là Smith Lâm. Không khỏi sững sốt một chút tử. Bất quá cũng là lễ phép cười một tiếng. Tiệm trưởng tới ta nơi này làm gì à? Ta nơi này cũng không có ngươi muốn nguyên vật liệu à, thấy Festa hiểu lầm. Hắn vội vàng khoát tay nói. Không không không. Hội trưởng ta không phải đến tìm nguyên tài liệu, ta là tới hỏi thăm một người, à, là như vậy, hỏi thăm ai, chính là ta đối diện Mina tiệm trưởng. Người có biết hay không nàng lai lịch, Festa bỗng nhiên diễn cảm có chút mất tự nhiên. Thận trọng hỏi thăm, tựa hồ rất kiêng kỵ cái vấn đề này, người điều tra nàng làm gì à? Ngươi sẽ không là và nàng nổi lên xung đột đi. Smith Lâm bị Festa đột nhiên này thay đổi thái độ. Có chút mông à, muốn không muốn như thế cẩn thận. Mina tiệm trưởng có như thế đáng sợ sao? Đầy mặt hắn không hiểu cào đầu. Ta nói, hội trưởng, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Vậy không có chuyện gì lớn. Chính là Eileen, Eileen ngươi biết chưa? Ta biết, cái đó bé gái, đúng vậy. Mấy ngày nay nàng đi theo Mina học tập chế tạo dược tề. Ta không yên tâm, cho nên muốn hỏi một chút Mina tiệm trưởng rốt cuộc là lai lịch gì, nghe được Mina tiệm trưởng lại. Có thể thu học cho. Festa thiếu chút nữa không ngã quỵ. Thấy Festa như vậy, Smith Lâm cũng có chút không nghĩ ra được. Nghi ngờ nhìn hắn, có phải hay không Mina tiệm trưởng cũng là ma pháp sư công hội người à? Festa nặng chết một hồi. Nói, coi như là cũng không tính là, coi như là cũng không tính là. Có ý gì? Nói một chút, nơi này bên có câu chuyện à, thật ra thì Mina là một vị tháng cấp thực lực ma pháp sư. Nàng am hiểu chính là dược tề, thường xuyên nghiên cứu dược tề. Bất quá, đáng tiếc à, Festa nói đến một nửa liền thở dài đứng lên. Smith Lâm mới vừa tới hứng thú, ngươi cái này không nói, nàng nhất thời không làm. Hội trưởng, nói tiếp à, nói một chút đi, được rồi, ta cho ngươi nói một chút chuyện nàng. Ngươi nhưng không cho theo người ngoài nói tới à, Smith Lâm vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho cái người thứ ba biết. Festa nhắc tới Mina chuyện lúc trước, từ từ hắn lâm vào mười mấy năm trong trí nhớ. Mina nguyên bản thật ra thì không hề biết ma pháp, nàng coi như là một đứa cô nhi đi. Festa à thấy Mina thời điểm cảm thấy rất có duyên phận hãy thu nuôi Mina. Lúc đó Mina cũng chỉ có chừng 10 tuổi, hắn cầm Mina coi là mình con gái ruột thịt như nhau đối đãi. Dạy nàng ma pháp, dược tề, chờ một chút. Bỗng nhiên có một lần Festa phát hiện Mina dược tề chế tạo năng lực rất tốt. Sẽ để cho nàng học tập dược tề kiến thức. Ở 17 tuổi thời điểm nàng cũng đã có thể thuần thục chế tạo cấp 1 đến cấp 3 chất thuốc. Ở ma pháp sư công hội bên trong, dược tề tổng cộng chia là 5 cái cấp bậc, đến một cái cấp 3. Còn lại 2 cái cấp bậc là đặc thù dược tề và thuộc tính dược tề. Đặc thù dược tề giống như là chỉ có thể ở một ít trong chuyện hoặc là vật thể lên phát huy tác dụng. Mà thuộc tính dược tề cũng chỉ là một phương diện tăng lên ma pháp sư mấy phút ma lực à. Hoặc là lính đánh thuê thể lực à. Dĩ nhiên thuộc tính thuốc tăng lên hiệu quả là có lúc giới hạn. Có vậy có một ít tác dụng phụ. Mina đi ra cái này 2 loại dược tề. 17 tuổi trước cũng đã cầm đến một cái cấp 3 dược tề thuần thục nắm giữ. Có thể nói thiên phú khủng bố à. Bất quá rất tiếc là ở Mina học tập 3 năm đặc thù dược tề và thuộc tính thuốc chế tạo sau đó. Nhưng xảy ra chuyện, đó là một cái ma pháp sư tới Mina nơi này mua dược tề. Kết quả Mina phối trí thuốc thời điểm quá tự tin, cầm một loại tài liệu gam đếm lầm. Kết quả tên ma pháp sư kia xảy ra ngoài ý muốn. Đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị ma thú giết chết. Nàng vậy bởi vì chuyện này bị xử phạt. Không cách nào ở chế tạo chất thuốc. Ở ma pháp sư công hội tiếp tục đợi một năm sau đó. Nàng liền bước lui ra ma pháp sư công hội. Ở vùng lân cận khai trừ một cửa tiệm. Ban đầu là không người tới. Bất quá có người mua liền sau đó cảm thấy Mina dược tề không tệ. Lâu mà sống ý cũng khá. Có chút nhớ nhung chiếm đoạt thuốc. Kết quả đều bị Mina thực lực cường đại cho trấn nhiếp. Từ cái này sau đó, Mina cửa tiệm đi lên nề nếp. Rất ít có người nói tới chuyện này. Sự việc đại khái chính là như vậy. Cái này mười mấy năm qua, ta cũng đi thăm Mina. Đáng tiếc không về được. Nàng đối với ma pháp sư công hội có ngăn cách liền. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy câu chuyện. À, bất quá Mina thiên phú thật đúng là đáng sợ à. 17 tuổi là có thể thuần thục chế tạo chất thuốc. Người so người tức chết người, Festa không nói gì thêm. Ánh mắt có chút bi thương. Đối với Mina, hắn còn có cảm tình. Dẫu sao là phủ dưỡng mười mấy năm đứa nhỏ. Kia sợ không phải ruột thịt. Cũng có nhất định cảm tình. Festa nhớ lại một lát. Lần này à nhớ tới. Smith Lâm vẫn còn ở nơi này. Ngượng ngùng nói, xin lỗi, để cho ngươi chê cười. Smith Lâm cười một tiếng. Không có sao, ta cũng không quan tâm. Xem ra Eileen ở Mina nơi đó ta rất yên tâm. Festa khóe miệng giật một cái. Mina đây chính là đại sư dược tề. Ngươi liền chỉ là vì yên tâm. Thật là không biết. Nói thế nào, muốn cùng Mina học tập dược tề cũng có thể xếp hàng ngoài thành. Tên này, thân ở trong phúc không biết phúc. Tiệm trưởng, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Eileen nhất định có thể trở thành một vị đại sư dược tề. Smith Lâm nghe được Festa như thế nói. Trong lòng vô hình có loại mất tự nhiên cảm giác. Một cái biết chế tạo thuốc long. Cảnh tượng này nghĩ như thế nào làm sao không được tự nhiên. Và Festa tiếp tục trò chuyện đôi câu. Cho hắn giữ lại một ít quà vặt rời đi ma pháp sư công hội. Mina sự việc hắn hiểu rõ ràng. Hắn quả thật không nghĩ tới Mina lại là một vị ma pháp thực lực rất cao ma pháp sư. Cái này cũng chưa tính. Còn là một vị đại sư dược tề. Thật sự là cầm hắn chấn động kinh động. Bất quá hắn vậy không để ở trong lòng. Hắn nghĩ là bây giờ nên đi ăn đồ. Chạy tới chạy lui liền cái này mấy chuyến. Có chút đói. Ta đi. Cầm chuyện này quên mất. Quên cho Eileen đưa linh thực. Smith Lâm bỗng nhiên nghĩ tới hắn nói qua làm xong sự việc cấp cho Eileen đưa quả vạt. Thiếu chút nữa thì quên. May không quên đáp ứng cái này bé gái sự việc. Nếu không khẳng định cho ra việc lớn à. Cầm quà vặt đưa đến Mina nơi đó sau đó. Eileen vừa ăn quà vặt một bên phối trí dược tề. Nhìn Smith Lâm là kinh hồn táng đởm. Nhà đầu ngươi xác định sẽ không phát sinh sờ nách khoai rơi vào thuốc thảm án. Trở lại trong tiệm sau đó. Smith Lâm đơn giản ăn chút gì. Bổ sung hạ năng lượng. Cảm giác tốt hơn nhiều. Sau đó hắn tìm một cái ghế ngồi suy tính sự việc. Lúc này hồi lâu không thấy bóng dáng Kuru đi vào trong tiệm. Tiệm trưởng, thật lâu không gặp, muốn ta không có, Kuru à, người đến đây lúc nào, ta gần đây bế quan lĩnh ngộ ma pháp tới, à. Vậy ngươi tới làm gì à, Kuru ngượng ngùng cười một tiếng cầm mình cần phải đi đại dương chi đình. Thu thập tài liệu sự việc cho Smith Lâm nói một lần. Smith Lâm ngược lại là ánh mắt sáng lên. Hắn vừa vặn có thể mượn tìm một cơ hội tìm biển sâu lam tinh. Dứt khoát hắn vậy đáp ứng. Một tiếng sau đó, ước định xong, đưa đi Kuru. Smith Lâm liền bắt đầu kế hoạch tiếp bên trong tới chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.